Lý Thiên đã tiến công trước một bước, thân thể nhoáng cái là biến mất, cùng thời khắc đó thân hình của Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu đột nhiên nổ tung, một thân tu vị bị Ý Thiên thôn phệ, mà nguyên thần của hai người cũng bị Ý Thiên lập tức luyện hóa, từ nay về sau hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất trên nhân thế. Trong cao thủ đồng cấp, Ý Thiên là thần thoại vô địch, giết người đối với hắn mà nói quá dễ dàng. Nam Cung thế gia có vạn vật nguyên khí tỏa thập phần bá đạo, nếu không phải nơi này có 6 vũ đế, Ý Thiên chỉ dựa vào vạn vật nguyên khí tỏa đã có thể thu thập toàn bộ rồi. Vạn vật nguyên khí tỏa chính là khóa nguyên lực lưu động trong kinh mạch địch nhân, hình thành tính bế tắc tạm thời, phân lưu từ đó làm cho công kích và phòng ngự của đối phương sinh ra sơ hở. Ý Thiên hôm nay là Thánh Hoàng, nguyên lực chấn động trong người vẫn không có vượt qua đại quan 5 vạn lần, bởi vậy đối mặt cao thủ vũ đế, vạn vật nguyên khí tỏa không thể phát huy uy lực xứng đáng. Nam Cung Đức Vận cùng Nam Cung Ly Tiếu chết đã kích thích Nam Cung Tuấn Trì thật sâu, nhưng hắn là vũ đế của Nam Cung thế gia tại Phi Vân Thành, dưới trướng từng có 6 Thánh Hoàng, được xưng không ai bì nổi. Hôm nay Nam Cung Uyển Nhi không bị khống chế tấn thăng làm vũ đế, đối với hắn đã cấu thành uy hiếp lớn. 5 Thánh Hoàng còn lại thì chết trong tay Ý Thiên, chẳng khác gì Ý Thiên một tay phá hủy cơ nghiệp hắn dựng lên, chuyện này sao không khiến hắn tức giận. Chứ, số tiểu tử, lão phu thề bất lưỡng lập với ngươi, hôm nay có ngươi không có ta. Cách chương,